Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, anh ấy xin được tiếp tục gửi đến các bạn phần 11 của câu chuyện ngôn tình có tựa đề Sủng Yêu Bí Mật Của Bà Xã của tác giả Phi Yến Nhược Thiên. Sau đây xin kính mời quý khán thính giả cùng chú ý đón nghe. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, cô hít sâu một hơi. Lòng cô lúc này có trăm ngàn câu hỏi không thể giải. Vốn dĩ không thể yên tâm đi ngủ được. Cô chỉ muốn có anh ở bên cạnh cô lâu thêm một chút. Chỉ có anh mới mang cho cô cảm giác an toàn. Mỗi lần được anh ôm vào lòng, cô đều cảm thấy bản thân sẽ quên đi hết mọi âu lo phiền não. Dù là chuyện về Trác Lân, Vân Tịnh Giai hay thậm chí là Lạnh An Nhiên, cô đều sẽ buông bỏ trong cái ôm ấp ấm áp của anh. Chính là cô lấy lý do gì để giữ anh lại đây? Ám Dạ Thị ngày một phát triển, anh thân là tổng tài, còn rất nhiều việc để anh xử lý. Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà giữ anh liên tục ở bên cạnh cô, chỉ vì sợ mất anh. Chính là cô phải làm sao đây? Chuyện của cô gái tên Lãnh An Nhiên, hiện tại cô giấu anh. Nhưng sau thế nào đây? Giấy không gói được lửa, một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra. Đến lúc đó cô phải làm sao đây? Ai có thể giúp cô cứu vãn mọi chuyện trước khi bi kịch xảy ra lần nữa? Tựa hồ như nhớ đến gì đó, Mạc Tử Yên bừng tỉnh. Cô đến đầu giường lấy điện thoại, bấm một dãy số lạ và gọi. Tim cô đập từng hồi theo tiếng chuông điện thoại. Không để cô đợi lâu, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Alo. Xin chào, tôi là Mạc Tử Yên. Mạc Tử Yên ngập ngừng, không biết phải mở lời như thế nào. Mạc Tử Yên. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói kinh ngạc. Có vẻ như đối phương không ngờ tới người gọi đến là cô. Có việc. Gặp dãy số lạ, cô vốn dĩ không muốn nghe máy. Dù sao giờ này cũng không còn sớm. Hôm nay cô không có ca trực ở bệnh viện nên muốn đi ngủ sớm. Trời xui đất khiến buộc cô phải nghe máy. Tôi có việc muốn tìm cô. Tìm tôi? Giờ này cô có bệnh? Giọng nói đối phương không khỏi cao hơn vài phần. Biết được thân phận người gọi đến đã khiến cô bất mãn. Hiện tại, lại cuộc đối thoại này, cô lại càng thêm tức giận. Ngày mai, tôi muốn hỏi cô về một người. Tôi nghĩ có lẽ cô có thể giúp được tôi. Ngoại trừ người này, cô thật sự không biết nên gọi cho ai. Một người. Cô có thể giúp tôi không? Mạc Tử Yên cố gắng hạ giọng. Dù sao cũng là cô muốn nhờ người ta giúp đỡ. Cho dù đối phương là ai, chỉ cần có thể giải đáp câu hỏi trong lòng cô, Mạc Tử Yên đều muốn thử một lần. Đối phương im lặng khiến Mạc Tử Yên không biết là cô từ chối hay không chấp nhận. Điều này khiến cô phải ngẫm nghĩ. Ngày mai cô có rảnh không? Mạc Tử Yên vẫn còn có đủ kiên nhẫn để đợi đối phương trả lời. Tựa hồ như nghe ra giọng điệu khẩn cầu của Mạc Tử Yên, đối phương trầm mặc một lúc mới nói. Được, tôi sẽ nhắn địa điểm cho cô sau. Cảm ơn. Cô tắt máy, ánh mắt có chút trống rỗng. Nhưng lại kiên định như muốn đưa ra một quyết định quan trọng. Cô sẽ tự mình tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Lân, lúc nãy bác cá nhắc đến chuyện của hai chúng ta, sao anh lại không nói gì? Không khí ban đêm của S Thị so với ban ngày chỉ nhộn nhịp hơn chứ không kém. Ánh đèn bên đường lập lòe, nổi bật lên khung cảnh của màn đêm, khác hẳn với bên ngoài. Bên trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường. Người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe. Cô gái bên cạnh tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt như có như không rơi trên người đàn ông. Lúc nãy, cô cùng Trác Gia dùng bữa tối. Đây không phải lần đầu tiên cô đến Trác Gia, nhưng vì lễ nghĩa nên vẫn phải chuẩn bị lễ vật. Đối với gương mặt nịnh bợ của bà Trác, cô sớm đã nhìn quen. Ông Trác còn đỡ, dù sao cũng là nam nhân. Ở trên thương trường nhiều năm, sớm đã là lão hồ ly. Cho nên thái độ với cô cũng chỉ ân cần hơn một chút. Không lộ liễu như bà Trác. Bữa ăn cũng không tính là vui vẻ. Dù sao, mỗi người đều mang một cái mặt nạ, làm sao có thể ngon miệng. Trên bàn ăn, nói chuyện gì là vui nhất? Không phải bàn chuyện hôn nhân đại sự của con cháu sao? Dù sao hiện tại, Trác thì cũng đang gặp khó khăn, cần một nhà đầu tư lớn, mà Vân Gia là lựa chọn tốt nhất. Vân Gia ở Hồng Kông là gia tộc nhất nhì. Mặc dù tung hoành hắc đạo, nhưng ở S Thị, Vân Gia cũng không hề nhúng tay vào việc ở nơi này. Cánh tay Vân Gia rộng đến mấy cũng không để chen vào thương trường S Thị. Điều này khiến Trác Gia bớt đi một đối thủ lớn. Nữ chủ nhân của Vân gia hiện tại là chữ Diên, người bên ngoài chỉ cần biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net